Long Châu, chương 75, cùng một phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia không biết đã đi đâu mất rồi. Thúy An bay lang thang trên khu rừng, thần thức nàng tỏa ra tìm kiếm khí tức của Thanh Trì và Hồng Ngân. Nàng không hề chú ý, bên dưới khu rừng bây giờ đang có vài ánh mắt như sói rình mồi đang nhìn nàng chằm chằm. Thúy An bỗng dừng lại, nàng lúc này cảm nhận được bên trong khu rừng có một vài khí tức đang tỏa ra. Từ bên dưới năm thân ảnh bay vụt lên bao vây xung quanh nàng, có cả nam và nữ. Trên thân bọn chúng mặc bộ y phục màu tím, sắc mặt kẻ nào cũng tà ác lộ rõ. Người của Hắc Vũ Sơn, Thúy An lập tức nhận ra bọn chúng là ai. Khặc khặc, không ngờ lại gặp được công chúa của Hỏa Ảnh Cung ở đây. Một tên nam tử giọng nói như oan hồn đến từ địa ngục lên tiếng, có vẻ như hắn là đầu lĩnh của đám người này. Các ngươi muốn gì? Rất đơn giản, mạng của ngươi. Hừ, các ngươi dám động thủ với ta sao? Hắc Vũ Sơn vốn luôn ở phe đối địch với Hỏa Ảnh Cung nên người của hai thế lực đối đầu nhau là chuyện bình thường, nhưng nàng không ngờ bọn chúng vậy mà dám ra tay với nàng. Khà khà, nếu là ở bên ngoài thì bọn ta còn kiêng kỵ người vài phần, nhưng nơi này là Tung Sơn bí cảnh, cho dù ngươi có chết ở đây cũng không có ai biết do bọn ta làm. Tên nam tử này không sợ, dù sao Hỏa Ảnh Cung không phải là độc nhất trên thiên hạ này, nếu như có việc gì xảy ra thì tông môn đủ sức để bảo vệ bọn hắn. Thúy An nhìn tình cảnh hiện tại thì sắc mặt ngưng trọng, nàng lập tức phóng người đi để thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Đuổi theo, không được để nàng ta chạy thoát. Lời tên thủ lĩnh vừa dứt, cả năm người liền phóng theo sau lưng nàng. Những đám hắc vụ tràn ra xung quanh, trên tay bọn hắn, độc trưởng đen ngòm ầm ầm mà lao đến phía Thúy An. Trên thân thể nàng xuất hiện một kiện áo giáp màu đỏ rực, bộ giáp này bao trùm từ cổ cho đến thắt lưng nàng, nó không hề thô kệch như chiến giáp của nam nhân mà bó gọn lấy thân thể của nàng giống như chiếc áo chống đạn. Nàng vừa chạy vừa chống đỡ những độc trưởng bắn đến, những tiếng nổ rền trời vang lên. Độc khí tạo ra từ vụ nổ lan tỏa ra khắp khu vực xung quanh, cây cối bên dưới dính phải đều nhanh chóng khô héo, những con yêu thú chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Thôn độc trưởng, năm tên cùng lúc đánh ra một trưởng ấn mạnh mẽ về phía Thúy An, trưởng ấn lao nhanh khiến nàng không kịp né tránh. Nàng quay người cấp tốc tạo ra một tấm khiên lửa chắn trước mặt, hỏa diễm bên trên bốc cháy phừng phừng. Trưởng va vào khiến, một tiếng nổ băng liệt vang lên, vang vọng khắp một vùng quanh đó, độc khí cũng bao trùm khắp không gian. Dư chấn khiến Thúy An bị đẩy lùi, nhờ vào khiên lửa và kiện áo giáp nên nàng không bị ảnh hưởng nhiều, thế nhưng lúc này sắc mặt nàng lại có chút biến hóa. Nàng cảm nhận nguyên khí trong đan điền của mình vậy mà bị tiêu hao bớt, nguyên khí phòng ngự bên ngoài cơ thể cũng đang dần bị ăn mòn. Thuộc tính độc khá giống với mộc ở chỗ cả hai đều không thiên về công kích trực tiếp mà thiên về quấy rối đối thủ, mộc thì biến ảo khôn lường, độc thì đánh theo kiểu câu giờ, càng đánh lâu, đối thủ càng rơi xuống hạ phong. Thúy An cũng biết điều này nên nàng muốn bứt ra khỏi bọn hắn, nhưng điều này cũng hơi khó trong thời điểm hiện tại. Năm người tiếp tục tung ra một trưởng về phía Thúy An, trưởng lực mạnh mẽ tương đương với trưởng lúc nãy. Ngũ hỏa kiếm quyết, Thúy An cắn răng, hỏa diễm trên kiếm bùng phát, nàng vung kiếm chém ra một đường kiếm khí nóng rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường kiếm xuất ra lại lập tức phân chia thành 5 đường giống như chiêu trước đây mà Hồng Ngân dùng để chiến với Hắc Vũ, nhưng uy lực lúc này càng khủng bố hơn. 5 đường ở kiếm chém vào 5 độc trưởng, một tiếng nổ kèm theo độc khí ngút trời bốc lên. Thúy An lần này bị đẩy ra xa, thân thể có chút ê ẩm, sức chiến đấu của nàng chỉ nhỉnh hơn người trong cùng cấp một chút chứ không thể lấy một địch 5 người cùng tu vi với nàng như vậy được. Nàng nhân cơ hội này tiếp tục bỏ chạy, đám người kia cũng lập tức đuổi theo nàng. Độc trưởng liên tục bắn tới như mưa, Thúy An tránh được một vài trưởng nhưng cũng nhận một vài trưởng, trên thân thể đã xuất hiện vài vết thương có màu hơi xám lại vì chất độc. Tên đầu lĩnh tay vận lực một đại trưởng nữa chuẩn bị nện xuống cơ thể nàng. Tiếng ầm ầm nổi lên, trên tay hắn độc thuộc tính cuộn xoáy thành dòng như một cái xoáy nước. Chết đi, gương mặt hắn cười tà ác, độc trưởng bắn về phía Thúy An khiến nàng giật mình, thân thể quay lại, hỏa trưởng bộc phát trên tay lao ra đối đầu với độc trưởng. Ầm, hỏa và độc đỏ và tím, hai màu sắc bùng phát ra từ vụ va chạm soi sáng cả một cánh rừng. Thúy An lúc này khuôn mặt tái nhạt, dù sao nàng chỉ là thuộc tính bình thường còn bọn chúng lại là dị thuộc tính nên nàng không thể trực tiếp đối đầu như vậy được. Bốn tên còn lại cũng nhân cơ hội này tung ra bốn trưởng lao đến Thúy An khiến sắc mặt nàng nghiêm trọng, nếu bị bốn trưởng này đánh trúng chắc chắn nàng sẽ trọng thương. Thúy An lập tức vận toàn lực, một hỏa trưởng mãnh mẽ nhanh chóng được tung ra. Một trưởng đấu bốn, âm thanh va chạm khủng khiếp lại vang lên. Lúc này bên trong vụ nổ lại có hai độc trưởng bay ra khiến Thúy An biến sắc. Hỏa trưởng của nàng vừa rồi chỉ thành công ngăn chặn hai trưởng của bọn hắn. Nàng muốn tạo ra trưởng ấn mới để triệt tiêu hai trưởng nhưng bây giờ đã không còn kịp, trưởng ấn đã sắp va vào nàng khiến nàng chỉ có thể vận dụng toàn bộ nguyên khí phòng ngự mà hứng chịu. Đúng lúc này tưởng như trưởng ấn chắc chắn sẽ đánh vào người nàng thì một bàn tay xuất hiện. Không phải là bàn tay người mà là một hư ảnh bàn tay to lớn đang chắn trước mặt nàng, lòng của bàn tay hướng về phía hai trưởng đang lao tới. Trưởng ấn mạnh mẽ va vào lòng bàn tay nhưng lại thoáng chốc bị triệt tiêu, giống như bị nuốt mất. Thúy An lập tức nhận ra hư ảnh này, này nhìn sang bên canh, nơi từ bao giờ đã xuất hiện thân ảnh một nam nhân áo đen, gương mặt hắn lạnh lùng, một tay đang hướng về phía nàng, lòng bàn tay cũng hướng về năm tên kia, trên lòng bàn tay cũng đeo chiếc găng màu đen. Năm người bọn chúng sắc mặt vô cùng kỳ quái, có chút kinh sợ, có chút khó hiểu. Cao Tiến, ngươi làm gì vậy? Tên đầu lĩnh không mấy tốt đẹp lên tiếng. Cốt, đáp lại hắn chỉ là một từ đầy lạnh lùng từ phía nam nhân áo đen, cũng chính là Cao Tiến. Hừ, ngươi quên rằng chúng ta cùng phe sao, ngươi bảo vệ nàng ta là muốn phản bội lại liên minh sao? Cao Tiến không đáp lại lời hắn, ánh mắt chỉ lạnh lùng nhìn vào đôi mắt hắn nhưng cũng đủ khiến tên này nổi gai ốc, hiển nhiên đó là một lời cảnh cáo với hắn. Hắn cũng không muốn dây vào tên quái vật như Cao Tiến vào lúc này, nếu như thực sự chiến với nhau, trọng thương chắc chắn là điều bọn hắn không thể tránh khỏi, điều này sẽ khiến bọn hắn gặp bất lợi trong thời gian tới. Ta sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đầu lĩnh để lại một lời đe dọa rồi lập tức kéo đám người đi trong hậm hực. Cảm ơn, Thúy An nhìn bọn chúng đi mất thì mới nói lên một tiếng cảm ơn. Cao Tiến không đáp chỉ quay lại nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc, hắn nhìn những vết thương do độc gây ra trên cơ thể nàng rồi quay lưng đi mất, một lời cũng không để lại. Thúy An hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi để trị thương. Hồng Quan và Đinh Dũng ánh mắt nhìn nhau như bắn khí lạnh, nắm tay cả hai siết chặt. Một bên hỏa diễm màu vàng trắng, một bên quang mang màu đỏ xanh. Lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, Đinh Dũng tay phóng ra hỏa diễm mà lao đến tấn công Hồng Quan. Hồng Quan cũng lập tức có động thái, quang trụ đỏ lòm từ tay hắn bắn về phía Đinh Dũng đang lao tới. Hỏa trụ, mắt thấy quang mang màu đỏ đang bắn đến phía mình, Đinh Dũng cũng lập tức kết thủ ấn rồi bắn ra một hỏa trụ màu vàng trắng. Hai chiêu thức va chạm gây ra một tiếng nổ kinh động xung quanh, Hồng Quan lập tức bị đẩy lùi ra sau. Mặc dù hai chiêu thức đều giống nhau nhưng vì chiêu của Đinh Dũng kết hợp cả hai thuộc tính dị biến, cộng với việc tu vi hơn hẳn một trọng nên Hồng Quan không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Cả hai lại lao vào nhau, hỏa và quang bay ngược trời xung quanh phạm vi hai người chiến đấu. Thành Trì huynh, chúng ta có giúp hắn không? Hồng Ngân quay sang hỏi. Có, Thành Trì đáp, nếu hiện tại đối đầu với ba người một lúc chắc chắn tên Đinh Dũng sẽ tự biết khó mà lui. Thế nhưng, không như bọn hắn muốn, khi cả hai muốn lao đến trợ giúp Hồng Quan thì Đinh Dũng đã kịp đưa hai ngón tay lên miệng. Huýt, một tiếng huýt gió vang lên từ miệng hắn, ngay sau đó, phía trong khu rừng xuất hiện hai thân ảnh một nam một nữ, một tu vi lục trọng, một ngũ trọng. Hai kẻ này lập tức lao đến tấn công Thanh Trì và Hồng Ngân dồn dập không cho bọn họ có cơ hội phản kích. Thanh Trì vốn vẫn còn bị thương từ lần trước vào bí cảnh nên khó mà trụ vững trước tên nam tử Vũ Vương lục trọng kia. Hồng Ngân thì chỉ mới là Vũ Vương tứ trọng, muốn đánh ngang tay với Vũ Vương ngũ trọng như nữ nhân kia là điều không thể. Lúc này, một hỏa trưởng đang chuẩn bị giáng xuống đầu Hồng Ngân khiến nàng chỉ biết cắn răng dồn hết sức lực để chống trả. Chát, ầm, một âm thanh vang lên từ bên trong rừng, Lam Linh lao ra giúp Hồng Ngân ngăn cản trưởng ấn. Bảy người đánh nhau tạo ra tiếng động ầm ầm thu hút nhiều người cũng tò mò đến gần quan sát. Kia không phải là Quang Vương Hồng Quan sao? Hắn đang đánh nhau với tên nào vậy? Một kẻ vừa đến đã nhận ra Hồng Quan lên tiếng. Ngươi không biết sao, kẻ kia chính là thiên tài bậc nhất tuyệt khí phủ, Đinh Dũng, hắn sở hữu tận hai dị hỏa cùng lúc đại hội Tây Hải vừa rồi hắn cũng chính là quán quân. Một kẻ khác biết được thân thế của Đinh Dũng giải thích. Vậy thì tên này thiên phú chỉ kém Hồng Quan một bậc. Theo các ngươi ai sẽ thắng? Hồng Quan tuy có tận ba dị quang nhưng Đinh Dũng không phải tầm thường, với thân phận của hắn chắc chắn phải sở hữu pháp bảo mạnh mẽ nào đấy. Sao bọn hắn lại đánh nhau nhỉ? Ngươi muốn biết thì nhảy vào mà hỏi. Bên trong cuộc chiến Hồng Quan lúc này đã sử dụng đến Thanh Long Ảnh, con rồng màu xanh lam với cái miệng đỏ lòm hung hãn mà bay đến phía Đinh Dũng. Hừ, có chút bổn sự. Đinh Dũng cười lạnh, trên tay hắn xuất hiện một thứ màu vàng kim lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cây đinh ba dài tầm 2 mét, đầu chìa ra làm 3 mũi nhọn, bên dưới đuôi đinh ba là một viên hỏa cầu. Kim hỏa đinh ba, là một trong hai siêu cấp linh khí do đích thân thủ phủ của tuyệt khí phủ dùng thánh khí kết bảo kim phủ để luyện chế, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Không ngờ đối đầu với Hồng Quan, tên này lại dùng tới nó sớm như vậy, xem ra hắn rất đề cao tên này. Đinh ba trên tay hắn bộc phát hai màu của dị hỏa, rồi đâm mạnh về phía đầu Thanh Long, lực lượng khiến nó phải gầm lên một tiếng. Ầm, ngao, ngay sau đó hư ảnh Thanh Long cũng tiêu tán vào hư vô khiến sắc mặt Hồng Quan không mấy dễ chịu. Tên này có tu vi hơn hắn một trọng, bản thân hắn cũng còn lại chút vết thương từ bí cảnh nên vô cùng bất lợi. Cách chương.